Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, vũng hố đến vũng hố đi. Tóm lại đối mặt cô sai ánh mắt u oán, Ryujiri liền sợ rồi, thuộc tính khắc chế có chút nghiêm trọng a. Hokage đại nhân các ngươi nói đi, ta đi trước, cô sai mỉm cười đối với Sarutobi nói ra. Sau đó chuyển hướng Ryujiri, đợi sẽ tới nhà ta làm khách, cái này là, người đáp ứng rồi, nói xong, cùng Inuzuka Hoa cùng với Hôi Hoàn Tam huynh đệ kéo cửa lên đã đi ra. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sarutobi rất không có tiết tháo nở nụ cười, không nghĩ tới a không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, không có nghĩ đến cái gì. Không nghĩ tới ta như vậy mày dậm mắt to ra hỏa cũng sẽ làm phản cách mạng sao? Ryujiri vẻ mặt khó chịu nói ra. Làm phản cách mạng là cái gì quỷ? Bất quá Sarutobi đã học được miễn dịch Ryujiri những thứ này đồ bỏ đi bảo. Không nghĩ tới ta Konoha lại nhanh như vậy liền nhiều hơn một cây đại thụ a. Ha ha ha ha ha. Ryujiri đột nhiên cảm giác được Sarutobi hôm nay tiếng cười đặc biệt chói tai. Kỳ thật ta rất muốn biết ngươi cùng Hyuga nhà tiểu cô nương ở bên ngoài vượt qua một đêm đến cùng. Xảy ra chuyện gì? Sarutobi vẻ mặt bát quái mà hỏi. Vừa mới cô sai cùng Ryujiri ở giữa thái độ nhìn qua liền không bình thường. Phát sinh con em ngươi a? Ryujiri tức giận nói. Hảo hảo quản quản con của ngươi không muốn náo tai nạn chết người mới là thật đấy. Ai? Con của ta? Náo tai nạn chết người? Sarutobi vẻ mặt mộng bức. Con của ngươi có một thanh mai trúc mã kêu Yuhi Kurenai. Chấm ngoặc kép, Ryujiri nói ra. Ngươi nói Yuhi Kurenai. Ta biết rõ a, ha ha. Ryujiri cười lạnh bổ sung đao. Tôn nữ của ngươi kêu. Sarutobi Mirai, Sarutobi Mirai, tôn nữ của ta, Asuma Thanh Mai Trúc Mã. Tổng hợp những thứ này manh mối. Sarutobi Hiruzen không khỏi cảm thấy đầu có chút trầm trọng. Asuma cùng Kurenai năm nay mới 10 nhiều tuổi đi, vừa mới tấn chức trung nhẫn liền. Sarutobi Hiruzen bỗng nhiên có loại đánh chết nghịch tử này xúc động. Cha là Hokage. Người đứa con trai này lại có thể như thế bại hoại nề nếp gia đình. Đối với một cái tiểu la lị liền hạ thủ. Hơn nữa còn đoạt tại đại ca ngươi phía trước cho ta thêm một cái cháu gái. Đợi đã nào. Cháu gái mà nói. Vì cái gì ta sẽ có một loại muốn mang con về nhà xúc động. Người chắc có lẽ không sẽ rời đi Konoha rồi a. Sarutobi nhìn về phía Ryujiri. Nói không chừng a. Chấm ngoặc kép. Sẽ không là tốt rồi. Ta có việc đi trước. Bá Hokage cấp thuấn thân thuật biến mất phương pháp. Lão nhân này, đến cùng có hay không nghiêm túc hãy nghe ta nói. Hyuga nhất tộc địa phương A. Chấm ngoặc kép, Ryujiri xuất ra cô sai cho lúc trước địa chỉ của hắn. Mới không có đây. Sarutobi Asuma mặt đỏ tới mang tay cùng cha của hắn cũng chính là tam đại mục Hokage tranh luận. Lấy. Mặt đỏ tới mang tai nguyên nhân một nửa là bởi vì kích động đấy. Một nửa khác thì là bị đánh đích. Asuma tỏ vẻ hôm nay rất mặt trời con chó. Thân là Hokage cha của hắn đừng vội mà xử lý thôn sự vụ. Ngược lại vội vã chạy trở về. Đùng, một cái tát vang dội trước hô đi qua. Sau đó cấp hống hống nhấp lên cổ áo của hắn. Cháu gái của ta đây. Nước bọt đều trực tiếp phun đã đến Asuma trên mặt. Cháu gái, Asuma vẻ mặt mộng bức, chẳng lẽ là đại ca xảy ra án mạng rồi hả? Cái này, khả năng ngươi được tự mình hỏi đại ca, ca của ngươi cũng có tham dự. Sarutobi cả kinh, ca của ngươi cũng biết ta đây người làm cha chẳng lẽ là cuối cùng biết rõ đấy? Súc sinh a, đùng, ô ô ô, chấm ngoặc kép, Asuma để lại ủy khuất nước mắt, ô ô ô. Ca của ta phạm sai ngươi đi đánh hắn a. Đánh ta tính là chuyện gì xảy ra? Asuma rất biệt khuất, tương đối biệt khuất, ca của ngươi sai. Ca của ngươi sai đợi lát nữa sẽ tìm hắn tính sổ. Hiện tại, nhanh đưa tôn nữ của ta mang đi ra ta xem một chút. Sarutobi một thông bạo giống. Sinh không thể lưu luyến. Asuma rầm rì nói. Ca của ta con gái ngươi đi tìm hắn a. Ngươi hỏi ta nào biết được a, ta nói không phải là ca của ngươi. Là ngươi cùng Tịch Mặt Trời nhà đứa bé kia. Kyuhi Kurenai hài tử. Phốc một cái, bị. Được cha nói toạc ra bản thân đối tượng. Asuma trong nháy mắt có loại muốn đào đất khe hở cảm giác. Mới không có đây. Ta cùng Kurenai không còn có cái gì phát sinh. Sarutobi lúc này thời điểm đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn cũng hiểu được không đúng chỗ nào. Rõ ràng con của mình vẫn còn con nít mà nói. Theo lý không nên phát sinh loại sự tình này a. Nhưng mà Ryuziri nói như vậy. Đợi đã nào. Ryuziri không phải là được xưng nhìn chăm chú lên Mirai sao? Chẳng lẽ hắn nói rất đúng. Mirai cảnh tượng. Cầm khối cây cỏ. Sarutobi rốt cuộc kịp phản ứng mình là bị. Được. Ryuziri lừa được. Bởi vì Ryuziri căn bản không có đã từng nói qua hắn cháu gái là lúc nào sinh ra đấy. Qua cái vài năm vài chục năm ra lại sinh đây không phải là hợp tình hợp lý đấy sao? Trong lúc nhất thời Sarutobi cảm thấy tình cảnh tốt lúng túng. Đánh nhi tử đánh tới một nửa phát hiện gọi lộn số làm sao bây giờ? Online đợi, gấp, Sarutobi Hiruzen bình tĩnh, dùng một bộ uy nghiêm biểu lộ. Thật không có, đương nhiên không có a. Asuma sắp khóc mù, cha ngươi không thể niệm điểm ta tốt. Ách, mặc dù nói tóc đỏ xinh chút gì đó cũng không tệ mà nói. Vậy là tốt rồi, lần này trước buông tha ngươi. Sarutobi Hiruzen lúng túng kết thúc. Lại nói ngươi tại sao phải cảm thấy ta sẽ đối với Kurenai làm cái loại này. Loại chuyện đó, thân vì phụ thân không thể niệm một chút con được không nào? Asuma huyết lệ lên án. Khục khục, ta chỉ là làm giấc mộng. Mơ tới tiểu tử ngươi không học giỏi. Vì vậy trở về giáo dục ngươi một phen. Miễn cho ngươi quá sớm tai họa người khác tiểu cô nương. Sarutobi Hiruzen miễn cưỡng giải thích. Một phen. Phốc. Asuma thổ huyết đến cùng không nổi. Bất quá ngươi nếu là thật ưa thích Tịch Mặt Trời nhà, lời nói của tiểu cô nương ta là ủng hộ ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi đi. Asuma dùng tay run rẩy chỉ vào cửa ra vào. Nước mắt vẫn đang ngăn không được xuống trôi. Sarutobi Hiruzen, lần này bị được Ryuziri vũng hố được chấm ngoặc kép. Sarutobi bó tay rồi, một lớn sóng mặt thì cứ như vậy ném đi. Thân vì phụ thân uy nghiêm không còn, từ xa xưa tới nay công chính hình tượng cũng hủy ở con của mình trước mặt. Ai, không được, không thể thì cứ như vậy được rồi. Sarutobi tỏ vẻ khẩu khí này không thể như vậy nuốt xuống. Thân là Hokage, hắn có lẽ ý chí rộng lớn. Xấu hổ, lời kịch niệm sai rồi. Thân là Hokage, ta có 100 loại phương pháp tại Konoha gài bẫy ngươi. Hơn nữa, giống như giữa trưa lúc đến chính là cái kia phi thôn kiếm tâm chính là Ryuziri đi. Bản thân thế nhưng là đem C nhiệm vụ cấp cho hắn vũng hố đã thành B nhiệm vụ cấp. Nhiều thu không ít tiền. Hơn nữa hiện tại xem ra, nhiệm vụ cũng không cần làm. Không công lấy tiền là được. Thật sự là tốt. Đợi đã nào. Ryuziri tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hắn ở bên ngoài cướp bóc sao? Chẳng lẽ, những cái kia đều là của ta tiền? Sarutobi Hiruzen nhớ lại ngày đó, bị... Được Hoàng Kim Dương Nãi làm cho chi phối thận. Hoàng Kim Dương Nãi. Sữa so với Hoàng Kim. Bởi vì nay cái Ryuziri theo hắn nơi đây vũng hố đi một số tiền lớn. Vì vậy Ryuziri tuyên bố nhiệm vụ tiền là tới từ ở. Phốc một cái nghịch máu không có ngăn chặn. Nhất định phải trả đũa. Nếu không mình chỉ sợ hiểu ý ma bộc phát. Tẩu hỏa nhập ma. Sau đó Sarutobi tại phòng làm việc của mình trong ngăn kéo tìm kiếm một cái. Tìm đến mấy phần tư liệu. Sau đó trải qua kỹ càng đối lập cùng sàng lọc tuyển chọn. Xác định 3 chương bản khai. Hắc hắc hắc, chính là các ngươi rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.